xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2693, star nữ chính nữ nhi, 12. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-Hát thế cho nên đường thiên thiên cái này cho star đến mang hy vọng nữ nhân. Bọn hắn đều không có nhiều chờ mong, có lẽ là đường quả một chút tiểu thế giới kinh lịch. Kiểu gì cũng sẽ cho thế giới mang đến rất nhiều biến hóa. Trong tiềm thức bọn họ đã cảm thấy, đường quả đến, bọn hắn star nguy cơ khẳng định sẽ có giải quyết biện pháp. Liền chính bọn hắn đều không có phát hiện, đối đường quả đã có một loại mù quáng tín nhiệm. Một ngày này, đường Thanh Như đều không trở về. Đường quả tại trí năng người máy quản gia chiếu cố cho. Rất nhanh quen thuộc star sinh hoạt, star cũng không phải là đều là ăn dinh dưỡng cao dạng này đồ vật. Gia cảnh tốt một chút gia tộc, cũng sẽ không lựa chọn mỗi ngày gặp ăn dinh dưỡng cao loại này chỉ bổ sung thân thể cần thiết năng lượng đồ vật. Chuyện này đối với star người mà nói, cũng là một loại tra tấn. Sử dụng dinh dưỡng cao tình huống, chỉ có mấy loại. Những cái kia đi chống lại dị chủng sinh vật các binh sĩ. Để cho tiện, nhanh chóng bổ sung thể năng, cơ bản sẽ mang lên rất nhiều dinh dưỡng cao tại chiến hạm trong kho hàng. Coi như lúc trước thực vật không có nhận hủy diệt, đối với star người mà nói, rất nhiều rau quả hoa quả đều là rất đắt đỏ. Một chút phổ thông người, vì tiết kiệm tiền, cùng với tiết kiệm thời gian, cũng đều sẽ lựa chọn gặm dinh dưỡng cao. Có thể sẽ tại phát tiền lương thời điểm, mới có thể thật tốt ăn một bữa, hưởng thụ mỹ vị, phàm là có chút điều kiện cùng tiền tài người, phần lớn còn là lựa chọn dùng nguyên thủy nhất phương pháp ăn. Bổ sung thân thể năng lượng, đến mức nấu cơm làm việc nhà những chuyện này, đều là từ trí năng người máy hoàn thành. Dù là một chút nghèo khó người, trong nhà cơ bản đều sẽ có một cái trí năng người máy. Bất quá, cái người máy này phiên bản khả năng so sánh cũ kỹ. Hỏng cơ bản đều là lựa chọn sửa chữa. Dù sao người bình thường không có khả năng hỏng liền thay đổi. Căn bản là sửa chữa đến không thể sử dụng, mới có thể bị đào thải rơi. Sang người bình thường, hy vọng nhất chính là, trong nhà có khả năng xuất hiện một cái A cùng với trở lên tinh thần lực thành viên. Một khi xuất hiện, như vậy bọn hắn bình thường địa vị, sẽ lên cao rất lớn một bậc thang, sử dụng hết bữa tối. Đường quả rửa mặt về sau, liền đi nằm, ấn mở người thiết bị đầu cuối, dự định hơi hiểu rõ cái này star thế giới. Tất nhiên đến nơi này, có một chuyện nàng còn là muốn giải quyết, đó chính là toàn bộ star thực vật, vì sao lại chậm rãi tử vong, căn cứ phía trước Emmanuel nói. Là bị lây nhiễm một loại kỳ quái virus, nhưng đến nay chừng trăm năm, bọn hắn đều không có nghiên cứu ra được, loại này kỳ quái virus thành phần. Còn có một tin tức tốt là, thực vật tử vong tình huống, giống như ngay tại trở nên chậm, cho dù là trở nên chậm, lấy star hiện nay tình huống, cũng không thể lạc quan, một khi thật không tồn tại một gốc thực vật thời điểm. Nơi này chính là star tận thế. Nàng ngược lại là không quan trọng, dù sao nàng thọ hết chết già về sau, liền sẽ rời đi nơi này. Nhưng nơi này có Emmanuel cùng Billy, hai cái này bằng hữu, nàng không muốn mất đi. Internet lên có thể nhìn thấy tin tức, cũng không nhiều, dù sao những này nghiên cứu báo cáo, không có khả năng tùy thời tùy chỗ công khai đi ra. Để tránh gây nên toàn bộ star nhân loại khủng hoảng. Dù cho hiện tại khủng hoảng đã tạo thành, nhưng trước mắt còn không tính loạn. Nhỏ thống tử, lấy ngươi bây giờ năng lực, có khả năng bắt giữ loại này ô nhiễm thực vật nơi phát ra sao ta còn chưa có thử qua. Bất quá ta có thể thử một chút truy tung một chút. Nhìn xem có thể hay không, bắt được loại kia để thực vật chết héo virus. Tốt, nếu không phải ta hiện tại không tiện rời đi. Thật đúng là muốn đi những thực vật kia đều chết địa phương nhìn xem. Hẳn là có khả năng nhìn ra thứ gì tới, kỳ thật túc chủ đại đại cũng không cần lo lắng. Coi như giải quyết không được, có người cái kia tiện nghi mụ mụ a cách trương.